Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, phần 495, nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nàng hiện tại sinh hoạt. Ôm như vậy ý niệm, Lâm Mỹ Ngọc rốt cuộc khống chế không được chính mình, trực tiếp đi tìm Chu Trạch Giai, cùng Chu Trạch Giai ước tới rồi bên ngoài quán cà phê. Chu Trạch Giai vui vẻ đi trước. Hắn chính là muốn nhìn một chút, Lâm Mỹ Ngọc như vậy một người, năm đó bỏ chồng bỏ con, hiện giờ một lần nữa có được tân sinh hoạt lúc sau. Lại một lần nhìn thấy bị chính mình vứt bỏ trượng phu lúc sau. Sẽ là cái dạng gì bộ dáng? Không thể không nói, Chu Trạch Giai theo cùng Nghiêm Hạo Sâm thâm nhập tiếp xúc. Cảm thấy Lâm Mỹ Ngọc thật là không xứng với Nghiêm Hạo Sâm. Nghiêm Hạo Sâm là một cái phi thường ưu tú nam nhân. Vô luận là từ bất luận cái gì một phương diện xem. Hắn ưu tú đều đủ để cho nhân vi nhân cách mị lực của hắn mà khuynh đảo. Ít nhất Chu Trạch Giai là thực thích người nam nhân này. Tuy rằng người nam nhân này là vứt bỏ chính mình cùng nhi tử thê tử tân đối tượng. Chính là kia thì thế nào đâu. Nghiêm Hạo Sâm không biết Lâm Mỹ Ngọc đã từng bỏ chồng bỏ con. Cho nên, hắn cũng sẽ không chủ động nói ra chuyện này, bởi vì sớm hay muộn có một ngày, Lâm Mỹ Ngọc sẽ vô pháp tiếp thu hiện tại sinh hoạt. Hắn cùng Nghiêm Hạo Sâm quan hệ càng ngày càng tốt lúc sau. Liền tính là hắn không nói, tin tưởng Lâm Mỹ Ngọc cũng sẽ cảm thấy nhật tử quá không đi xuống. Chỉ là đến lúc đó chỉ sợ là vô pháp cùng Nghiêm Hạo Sâm làm bằng hữu. Chu Trạch Giai không nghĩ muốn như vậy, hắn hy vọng cùng như vậy một cái ưu tú người làm bằng hữu. Cho nên hắn quyết định, tuy rằng không thể nói thẳng, hắn viết cái tiểu thuyết biểu đạt một ít không phải hảo sao. Nhưng là ở viết trong quá trình, nhận được Lâm Mỹ Ngọc mời, Chu Trạch Giai lại đây, chính là muốn nghe xem, chính mình cái này đã từng thê tử, lại muốn thế nào. Hai người trầm mặc ngồi ở quán cà phê bên trong, Chu Trạch Giai không nói chuyện, hắn đang chờ Lâm Mỹ Ngọc mở miệng, đối với hắn tới nói, thật là không có gì là muốn cùng Lâm Mỹ Ngọc nói. Mà Lâm Mỹ Ngọc, từ lúc bắt đầu khẩn trương, đến dần dần bình tĩnh, lúc này mới có thể tâm bình khí hòa cùng Chu Trạch Giai nói chuyện. A Giai, ta thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nàng hô lên A Giai như vậy thân mật tên. Đại khái là muốn đánh cảm tình bài. Chính là Chu Trạch Giai cố tình không bằng nàng ý. Lâm tiểu thư, thỉnh kêu ta Chu tiên sinh, hoặc là Chu lão sư. Ta tưởng chúng ta chi gian quan tâm không có như vậy thân mật. Ta không thích người xa lạ kêu tên của mình như thế thân thiết. Chu Trạch Giai nói làm Lâm Mỹ Ngọc sừng sốt. Theo sau trên mặt có chút xấu hổ, tái nhợt nhìn Chu Trạch Giai, thanh âm khô khốc, Chu tiên sinh, ta hôm nay tìm ngươi lại đây. Chính là tưởng cùng ngươi nói một chút, ta hiện tại đã có được chính mình gia đình, ngươi cũng nhận thức ta tiên sinh, ta thực hạnh phúc, cũng thực quý trọng hiện tại sinh hoạt, cho nên ta hy vọng, Chu tiên sinh không cần hủy diệt ta hiện tại sinh hoạt. Lâm Mỹ Ngọc tái nhợt mặt. Lại là đưa ra như vậy đúng lý hợp tình yêu cầu. Làm Chu Trạch Giai đều phải bội phục nữ nhân này ra mặt dày. Thật là chẳng sợ qua 14 năm thời gian a, người này vẫn là như thế ra mặt dày. Làm hắn đều cảm thấy cảm thán. Hủy hoại ngươi sinh hoạt. Nếu ta tưởng hủy diệt ngươi sinh hoạt, ở 14 năm trước, ta liền sẽ không làm ngươi tới Thượng Kinh thị bên này đi học. Ngươi đi rồi lúc sau liền không còn có tin tức, ta cũng đã biết, ngươi ý tứ, Lâm Mỹ Ngọc, liền tính là chúng ta đã từng là phu thê, nhưng là cũng không có giấy hôn thú, ngươi không cần lo lắng cái gì, ta cũng sẽ không đi làm cái gì, ta sẽ không chính miệng nói cho Hạo Sâm chúng ta trước kia quan hệ. Nhưng là ngươi hiện tại không biết xấu hổ nói chính mình hạnh phúc sao? Ngươi vứt bỏ ta cùng gia du thời điểm. Như thế nào không nghĩ chúng ta hạnh phúc? Chu Trạch Giai cười như không cười chất vấn. Trên thực tế căn bản không bỏ trong lòng. Nhìn trước mắt nữ nhân này cau mày vô pháp trả lời bộ dáng. liền biết nữ nhân này như cũ là như thế ích kỷ. Ta cũng không phải cố ý, Lâm Mỹ Ngọc nói ra như vậy một câu. Lúc sau tựa hồ lâm vào hồi ức chung, bắt đầu hồi ức từ trước sự tình, lúc ấy ta thật là rất cao hứng, đi tới Tinh Hoa Đại học, sau đó liên hệ thượng cha mẹ ta, kỳ thật vẫn luôn ta đều không có nói cho ngươi, cha mẹ ta đều là lão sư, bọn họ biết ta cùng ngươi kết hôn sự tình lúc sau thập phần không cao hứng, khiến cho ta tạm nghỉ học đem ta mang ra quốc, ta lúc ấy thật sự rất khổ sở. Mãi cho đến đụng phải Hạo Sâm, ta mới cảm thấy như là tìm được rồi ta chính mình hạnh phúc. Ở nước ngoài nhật từ, ta ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Gia Du, chính là ta cũng không có cách nào. Ta đã có tân người nhà, tân hài tử, ta biết cha mẹ ngươi khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi Gia Du. A Giai, ta hy vọng ngươi tha thứ ta ích kỷ, bởi vì một nữ nhân sinh có thể lựa chọn. Cũng chỉ có chính mình hôn nhân, nàng nói như thế động tình. Lại làm Chu Trạch Giai chỉ nghĩ cười, là ai năm đó nói nhất định phải đọc sách vì quốc gia làm cống hiến, là ai nói liền tính là nữ nhân, cũng không nghĩ muốn như là bình thường nữ nhân như vậy tầm thường đâu. Là ai nói chính mình nhất định phải học được càng nhiều tri thức trở nên càng thêm ưu tú. Hiện tại nữ nhân này nhưng thật ra nói một nữ nhân có thể lựa chọn chỉ có hôn nhân. Ha ha, Chu Trạch Giai thật là bị trước mắt nữ nhân vô sỉ cấp đánh bại. Lâm Mỹ Ngọc, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng là như thế vô sỉ. Một nữ nhân, nếu chỉ có thể đủ lựa chọn chính mình hôn nhân, kia mới là một loại bi ai. Huống hồ, ngươi ở làm ra bảo hộ chính mình lựa chọn khi... Chẳng lẽ liền không có suy xét quá có thể hay không thương tổn những người khác sao? Vô luận là ta còn là Chu Gia Du, bị ngươi vứt bỏ cũng hảo vẫn là thế nào? Chính là Nghiêm Hạo Sâm không biết ngươi phía trước bỏ chồng bỏ con đi. Ngươi đoán nếu hắn biết chuyện này lúc sau, sẽ như thế nào đối đãi ngươi? Đối đãi ngươi cái này cho tới nay như thế ôn nhu cơ trí thế tử. Chu Trạch Giai cười lạnh một tiếng. Cảm thấy nào đó người thật là không giáo huấn, liền cho rằng toàn thế giới liền phải vây quanh nàng chuyển đâu. Phía trước thương tổn người khác thời điểm như thế nào không nói. Hiện tại sợ hãi người khác thương tổn chính mình thời điểm biết lại đây khẩn cầu. Đương người khác đều là ngốc tử sao? Lâm Mỹ Ngọc nghe được lời này lại là sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng nói ra nói như vậy. Nghĩ đến đối phương cùng trượng phu quan hệ như thế thân mật. Liền cảm thấy chuyện này khả năng sẽ phát sinh. A Giai, ta cầu xin ngươi, không cần nói cho hắn được không? Ta cầu xin ngươi, đó là ta toàn bộ. Không cần hủy diệt ta sinh hoạt được không? Lúc trước là ta sai. Ta cùng ngươi nhận sai được không? Không cần nói cho ta tiên sinh. Nàng lúc này mới hoảng loạn lên. Khẩn cầu Chu Trạch Giai. Trên mặt tất cả đều là nước mắt, chính là Chu Trạch Giai lại không nói chuyện, đứng dậy rời đi, hắn đương nhiên sẽ không làm trò Nghiêm Hạo Sâm mặt nói ra. Hắn muốn đem chuyện này viết ra tới, làm tất cả mọi người đều biết Lâm Mỹ Ngọc là ai. Hắn muốn cho Lâm Mỹ Ngọc tên này, lưu tại này đoạn hoảng loạn trong lịch sử, chương 930 nữ thanh niên trí thức trượng phu 10 thực mau. Một tháng lúc sau, Chu Trạch Giai mới nhất sách mới thanh niên trí thức chính thức phát biểu. Quyển sách này không giống như là dĩ vãng Chu Trạch Giai những cái đỏ ái quốc tình cảm thư tịch. Mặt trên thuyết minh là Chu Trạch Giai nhân sinh tự truyện. Đối với Chu Trạch Giai như vậy một cái ái quốc tác giả. Tất cả mọi người đều là tò mò người này trưởng thành. Cho nên ở ra thư lúc sau, rất nhiều người đều mua quyển sách này. Sau đó thấy được thanh niên trí thức như vậy một cái tên. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc, thanh niên trí thức trở về thành sự tình cũng liền này mười mấy năm trước bắt đầu. Cái này ái quốc tác giả lúc ấy chính là ở lần thứ hai thi đại học lúc sau cao phân thượng Tinh Hoa. Đại học, hiện tại có thể nhìn đến người này tự truyện, tất cả mọi người đều tò mò cực kỳ. Trong quyển sách này mặt, viết chính là ở Lư Giang trấn Hà Định thôn Chu Trạch Giai bình thường sinh hoạt. Từ trong thôn tới một đám thanh niên trí thức đánh vỡ. Hắn yêu một cái nữ thanh niên trí thức, sau đó cuối cùng cưới nữ thanh niên trí thức về nhà. Nữ thanh niên trí thức là một cái ái thư như mạng người. Luôn là nói cho Chu Trạch Giai, nhất định phải nỗ lực đọc sách, nỗ lực học tập tri thức, mới có thể đủ càng tốt đền đáp quốc gia. Tuy rằng Chu Trạch Giai trong sách sẽ không minh xác viết cái này nữ thanh niên trí thức cái gì đều không làm, nhưng là từ quyển sách này trung điểm tích miêu tả, vẫn là làm đại gia phát hiện, cái này nữ thanh niên trí thức cái gì đều không làm biết đọc sách còn chưa tính. Cả ngày còn luôn là một bộ muốn mọi người cống hiến sở hữu bộ dáng. Đến sinh xong hài tử lúc sau đều không muốn cấp hài tử uy nãi. Ở thi đại học tiến đến hết sức trộm đi khảo thí. Cõng trượng phu cùng cha mẹ chồng, Chu Trạch Giai rất nhiều học sinh đều mua lão sư thư. Không nghĩ tới lão sư thế nhưng có một cái thanh niên trí thức thê tử. Bởi vì phía trước thời điểm lão sư vẫn luôn là một người. Trừ bỏ lão sư cha mẹ bên ngoài, cũng chỉ có một cái nhi tử, mà hiện tại, sách này trung thế nhưng viết một nữ nhân, ở nữ thanh niên trí thức thi đậu Tinh Hoa Đại học lúc sau. Chu Trạch Giai khiến cho nàng đi học, chỉ là nữ thanh niên trí thức vừa đi không trở về. Liền một phong thơ đều không có, làm Chu Trạch Giai lửa nóng tâm dần dần lạnh băng lên. Lúc sau càng là nỗ lực học tập. Cũng khảo vào Tinh Hoa Đại học, cái này làm cho đại gia không thể không nhớ tới Chu Trạch Giai lúc trước khảo nhập Tinh Hoa Đại học. Thời điểm, có thể nói là mấy năm nội đều không có người vượt qua hắn. Đủ để có thể chứng minh hắn ưu tú. Lúc sau chính là Chu Trạch Giai sáng tác lịch trình, 14 năm thời gian, hắn từ lúc trước vừa tới đến Thượng Kinh thị học sinh. Dần dần biến thành một cái làm đại gia biết rõ ái quốc tác gia. Hơn nữa thâm chịu mặt trên lãnh đạo thích, từ điểm này xem, Chu Trạch Giai nhân sinh cũng đã là phi thường hoàn mỹ. Tuy rằng lúc đầu bởi vì một chút sự tình suy sút quá, nhưng là sau lại như cũ là vì theo đuổi cái gì mà quật khởi. Chỉ là bất cứ chuyện gì tình, chỉ cần phát sinh ở trong hiện thực. Luôn có như vậy một ít làm ngươi vô pháp kháng cự sự tình. Ở Tinh Hoa Đại học đi làm Chu Trạch Giai, ở khi cách 14 năm lúc sau, một lần nữa gặp được năm đó đối chính mình bỏ chồng bỏ con thê tử. Thê tử đã gả cho một cái khác ưu tú nam nhân. Chu Trạch Giai đối nam nhân kia có thể nói là nhất kiến như cố. Đó là một cái phi thường ưu tú nam nhân, vô số lần. Chu Trạch Giai đều tưởng nói cho nam nhân kia về chính mình cùng cái kia thanh niên trí thức chi. Gian gút mát, chính là hắn lại bởi vì cùng đối phương quan hệ mà vô pháp nói ra. Bởi vì hắn thưởng thức người nam nhân này, cùng muốn đem người nam nhân này trở thành suốt đời bạn thân. Ở phát hiện nữ thanh niên trí thức lừa gạt nam nhân kia lúc sau, Chu Trạch Giai mới quyết định viết xuống quyển sách này. Hắn không biết chính mình muốn biểu đạt cái gì, chính là hắn viết ra này bổn tự truyện, lại là như là một cái bàn tay giống nhau, đánh vào sở hữu trở về thành thanh niên trí thức trên mặt. Như vậy một cái ái quốc tác gia, thế nhưng là một cái bị thanh niên trí thức vứt bỏ nam nhân. Huống chi mười mấy năm trước thanh niên trí thức trở về thành sự tình nhiều như vậy. Những cái đó thanh niên trí thức có ở nông thôn đã thành gia lập nghiệp. Trở lại trong thành lúc sau, hay không còn có thể đủ nhớ tới bọn họ những cái đó thê nhi cùng trượng phu. Đây là đến từ chính Chu Trạch Giai chất vấn, cũng là đại biểu cho rất nhiều nông thôn những cái đó bị thanh niên trí thức nhóm vứt bỏ người họ. Hét, này bổn thanh niên trí thức hoàn toàn sốc lên, đại gia nỗ lực muốn giấu giếm đồ vật. Cũng làm rất nhiều người thấy được thanh niên trí thức cái kia niên đại trung sở mang đến các loại thương tổn, này bổn thanh niên trí thức Chu Trạch Giai thân thủ đưa cho Nghiêm Hạo Sâm. Hắn biết có lẽ đối phương xem xong quyển sách này lúc sau. Bọn họ hai người rốt cuộc vô pháp trở thành bạn tốt. chính là hắn lại không muốn đối phương cứ như vậy ở Lâm Mỹ Ngọc phác họa ra giả dối chung cùng như. Vậy một nữ nhân sinh hoạt cả đời, vô luận Lâm Mỹ Ngọc hiện tại là một cái thế nào người? Yêu tú cũng hảo, vẫn là nói mặt khác cũng thế. Năm đó nàng vứt bỏ thê tử sự tình, đã là đối Chu gia tạo thành thương tổn, đối Chu Trạch Giai cũng tạo thành thương tổn. Hiện tại, bởi vì nàng năm đó sở làm ra những cái đó sự tình, nàng cũng muốn vì chính mình hành vi trả giá trách nhiệm ni nàng. Cũng muốn vì năm đó hành động trả giá quả đáng. Đây là sinh mà làm người cùng mặt khác giống loài bất đồng. Bởi vì tồn tại với xã hội này chung, liền phải tuân thủ xã hội này quy tắc, đương ngươi làm ra một việc thời điểm, liền không cần mưu toan đi giấu giếm hết thảy. Bởi vì ở như vậy một cái xã hội chung, chân tướng luôn là sẽ ở ngươi lơ đãng chi gian xuất hiện. Nghiêm Hạo Sâm xác thật thực thích Chu Trạch Giai cái này bằng hữu. Ở hắn về nước lúc sau, Chu Trạch Giai cũng là hắn duy nhất một cái bằng hữu. Tuy rằng có chút không rõ thê tử vì cái gì không thích A Giai. Nhưng là Nghiêm Hạo Sâm đối với Chu Trạch Giai lại là càng thêm thưởng thức. Bọn họ có thể từ quốc nội lịch sử cho tới nước ngoài chính trị. Có thể từ thời cổ câu thơ, cho tới hiện giờ nhất thịnh hành thơ ca. Nghiêm Hạo Sâm chưa từng có như vậy một loại cảm giác. Một loại cùng người này nhất kiến như cố cảm giác. Cho nên đối với Chu Trạch Giai đưa cho chính mình hắn mới nhất ra sách mới. Nghiêm Hạo Sâm là thập phần vui vẻ, vốn dĩ tưởng cùng thê tử chia sẻ một chút chính mình vui vẻ. Nhưng là nhớ tới thê tử tựa hồ không thích A Giai. Nghiêm Hạo Sâm liền quyết định một người thưởng thức bạn tốt thư tịch. Hôm nay Nghiêm Hạo Sâm không có chương trình học, mở ra này bổn gọi là thanh niên trí thức thư. Tuy rằng hắn lúc ấy ở nước ngoài, nhưng là hắn cũng là biết quốc nội tình huống. Thanh niên trí thức trở về thành, thi đại học một lần nữa bắt đầu. Cũng chính là 15 năm trước, nghe nhạc phụ nhạc mẫu nói thê tử đã từng còn xuống nông thôn 3 năm. Hẳn là đối xuống nông thôn thanh niên trí thức hơi chút có chút hiểu biết mới đúng. Bất quá mỗi một lần chính mình cái này bạn tốt thư, đều là như thế xuất sắc. Tiết nhập điểm đều thập phần bất đồng. Lúc này đây, Nghiêm Hạo Sâm đối với này bổn thanh niên trí thức cũng là phá lệ thích. Từ lúc bắt đầu xem, liền cảm thấy xuất sắc vô cùng. Thư trung kỹ càng tỉ mỉ miêu tả thanh niên trí thức cái kia niên đại. Cùng một cái trong thôn mặt là như thế nào sinh hoạt. Nhìn như vậy có chút nghịch ngợm bạn tốt, Nghiêm Hạo Sâm trên mặt đều mang theo tươi cười. Phía trước đã nghe nói. Đây là bạn tốt khác loại tự truyện, cho nên Nghiêm Hạo Sâm xem thời điểm đại nhập cảm càng là rất mạnh. Thực mau liền thấy được bạn tốt có một cái thích người. Là một cái xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, ở như vậy sách vở chung, tự nhiên là sẽ không chân dung danh. Trình quyển sách cũng liền Chu Trạch Giai chính mình là tên thật. Cái này nữ thanh niên trí thức bị xưng hô vì Lâm Tiểu Thư. Bởi vì nàng thật sự như là một cái thiên kim đại tiểu thư. Ở yêu cầu sinh tồn nông thôn, sự tình gì đều sẽ không là mần ni Nghiêm Hạo Sâm nhìn như vậy hai người cuối cùng kết hôn. Sinh dục hài tử, còn cảm thấy chính mình hảo bằng hữu không nên đem cảm tình cấp cho như vậy một nữ nhân. Như vậy một nữ nhân, chỉ biết nói một ít không khẩu bạch thoại, hơn nữa thông qua bạn tốt này đó lời nói. Hắn thậm chí có thể nhìn ra nữ nhân này đối với bạn tốt lừa gạt. Cái gọi là thích, bất quá chính là muốn tránh thoát công tác, cả chồng lúc sau cái gì đều không làm, chỉ ở nhà đọc sách. Chuyện như vậy, liền tính là trong thành cô nương cũng không có khả năng như vậy à. Tiếp tục sau này xem, đương thi đại học chính thức bắt đầu thời điểm, nữ nhân này cõng bạn tốt đi khảo thí. Nghiêm Hạo Sâm chỉ cảm thấy trong lòng một cái lộp bộp. Liền biết, nữ nhân này nếu thật sự thi vào đại học, như vậy khẳng định liền sẽ không lại đã trở lại, nghĩ đến chính mình cùng bạn tốt nhiều như vậy thiên kết giao. Chưa từng có nghe qua đối phương nói chính mình sự tình trong nhà. Phòng trường khẳng định là nữ nhân kia tâm đại, vứt bỏ bạn tốt cùng bạn tốt hai từ. Quả nhiên là giống như Nghiêm Hạo Sâm đoán trước. nữ nhân kia cầm tinh hoa đại học thông chi thư đi rồi. Lúc sau vừa đi không trở về. Một năm thời gian, một chút tin tức đều không có. A Giai nỗ lực học tập, lúc sau lại tham gia thi đại học, đi vào trường học việc đầu tiên. Chính là hỏi cái này nữ nhân hay không ở tinh hoa đại học. Rõ ràng hắn thành tích, quốc nội bất luận cái gì một khu nhà đại học đều có thể đủ có cơ hội thượng. Chính là hắn lại lựa chọn tinh hoa đại học, nếu là nói cùng cái kia Lâm tiểu thư hoàn toàn không có quan hệ. Kia đọc sách người là tuyệt đối không tin, có đôi khi, người trải qua chính là như vậy. Lên xuống phập phồng, làm người xem tổng cảm thấy như là một hồi ảo cảnh. Đương nhìn đến thư chung kia một câu, ta nghe được lão sư nói nàng xuất ngoại, ta liền biết nàng không bao giờ sẽ trở về, mới rốt cuộc hết hy vọng. Rõ ràng đơn giản như vậy một câu, lại là làm Nghiêm Hạo Sâm đã nhìn ra bạn tốt tâm như cho tàn. Rất nhiều thời điểm, trong lòng khổ sở có thể biểu đạt ra tới. Cũng đã là một kiện phi thường may mắn sự tình, bởi vì rất nhiều thời điểm, một người gặp được rất lớn khó khăn, hoặc là có một số việc hắn vô pháp đi giải quyết thời điểm. Như vậy bi thương cùng khổ sở, là vô pháp biểu đạt ra tới, chỉ có thể đủ giấu ở trong lòng, sau đó một lần đau đớn, kế tiếp đó là bạn tốt 14 năm sáng tác trải qua. Từ ban đầu ta quốc gia đến sau lại các loại tác phẩm. Thư chung kỹ càng tỉ mỉ ký lục này đó thư tịch ra đời nguyên nhân cùng với lúc ấy phát sinh sự tình. Làm Nghiêm Hạo Sâm càng thêm là thấy được một cái ưu tú nam nhân. Nghiêm Hạo Sâm thưởng thức cái này bạn tốt. Hắn biết, bất luận cái gì khó khăn, đều không thể đả đảo Chu Trạch Giai. Chỉ là có chút thời điểm, duyên phận chính là như thế kỳ diệu. Ở cảnh đời đổi rời lúc sau, còn sẽ quanh co, thư chung thời gian vượt qua 14 năm lúc sau, thư chung lại một lần xuất hiện Lâm tiểu thư. Đây là một cái làm Nghiêm Hạo Sâm cảm thấy có chút quen thuộc miêu tả. Hiệu trưởng kêu ta đến văn phòng, nói là cho ta giới thiệu tân đồng sự. Ta đối với hải ngoại trở về Hoa Kiều vẫn là thực kính nể. Ở quốc gia nguy nan hết sức. Này đó Hoa Kiều nhóm có thể về nước duy trì quốc gia. Ta cũng là thế tổ quốc cao hứng. Chỉ là khi ta tiến vào hiệu trưởng văn phòng, thấy được kia hai người thời điểm, ta liền biết, có lẽ ta vốn không nên tới. Bởi vì đứng ở cái kia xuyên tây trang nam nhân bên người nữ nhân. Khi cách 14 năm, có một ít thượng tuổi, ta lại còn có thể nhận ra thân phận của nàng. Đã từng, đây là ta Lâm tiểu thư. Chương 931 nữ thanh niên trí thức trượng phu song đương nhìn đến này đó thời điểm. Nghiêm Hạo Sâm liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì như vậy hình ảnh, không khỏi làm hắn nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai. Lúc ấy chính là ở hiệu trưởng trong văn phòng mặt, hắn lúc ấy đối vị này bạn tốt chính là thập phần ngưỡng mộ. Bất quá thê tử tựa hồ cũng không thích bạn tốt, tiếp tục đi xuống xem. Đương nhìn đến Nghiêm tiên sinh lúc sau, Nghiêm Hạo Sâm liền khẩn trương lên, lúc sau những cái đó quen thuộc, chỉ có ở hắn cùng A Giai chi gian phát sinh sự tình. Làm Nghiêm Hạo Sâm liền tính là trong lòng không thừa nhận, lại cũng đoán được này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chính mình chính là thư chung cái kia Nghiêm tiên sinh, mà cái kia Lâm tiểu thư, chính là chính mình thê tử Lâm Mỹ Ngọc. Đã từng chính mình ở nước ngoài gặp được thê tử lúc sau. Thê tử chưa từng có nói qua về nàng đương quá thanh niên trí thức sự tình. Vẫn là sau lại nhận thức nhạc mẫu lúc sau. Nghe nhạc mẫu nói, thê tử xuống nông thôn 3 năm thời gian. Sau lại thi đậu tinh hoa đại học. Lúc sau tìm được rồi nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Nhạc phụ nhạc mẫu mang theo thê tử xuất ngoại. Mới gặp vẫn luôn ở nước ngoài định cư chính mình. Trước đó, Nghiêm Hạo Sâm trước nay không nghĩ tới, chính mình kia yêu nhã cơ trí thê tử, thế nhưng sẽ là cái dạng này một nữ nhân, nghĩ đến thư chung viết cái này Lâm tiểu thư, Nghiêm Hạo Sâm tiếp tục đi xuống xem, trên mặt đã nhíu mày, bất quá hắn lại không có sinh khí, bởi vì hắn biết, nếu này hết thảy là thật sự nói, như vậy chính mình bạn tốt mới là cái kia người bị hại. Mà hắn, cũng không biết thê tử đã từng làm hạ quá chuyện như vậy. Chuyện sau đó Nghiêm Hạo Sâm là có thể đủ xem minh bạch. Chính mình cùng A Giai quan hệ càng ngày càng tốt, A Giai thưởng thức chính mình, bọn họ hai người trở thành nhất kiến như cố bạn tốt. Ở kết giao chung A Giai phát hiện chính mình cũng không biết thê tử phía trước trải qua. Cho nên thập phần thống khổ, không biết hay không hẳn là đem chuyện này nói cho hắn. Bởi vì bọn họ hai cái là bằng hữu, cho nên A Giai không hy vọng bất cứ chuyện gì tình làm cho bọn họ hữu nghị xuất hiện cái khe. Nghiêm Hạo Sâm trong lòng một trận ấm áp, chẳng sợ biết thê tử khả năng cùng bạn tốt có quan hệ. Chính là tại đây một khắc, bạn tốt có thể băn khoăn chính mình cảm thụ, Nghiêm Hạo Sâm trong lòng vẫn là nhiều ít có chút cao hứng. Lúc sau Nghiêm Hạo Sâm thấy được thê tử hẹn chính mình bạn tốt đi ra ngoài gặp mặt. Sau đó đúng lý hợp tình yêu cầu hắn đừng nói ra bất luận cái gì chân tướng. Không cần nói cho chính mình này đó đã từng phát sinh quá. Không thể thay đổi sự tình. Như vậy thê tử, là Nghiêm Hạo Sâm chưa từng có gặp qua thê tử. Bên trong bạn tốt tâm lý động thái, càng là làm Nghiêm Hạo Sâm chỉ cảm thấy, chính mình cùng thê tử về nước, đại khái là xúc phạm tới người này. Rõ ràng dùng mười mấy năm thời gian nỗ lực đi ra đã từng vì chính mình họa hại nhà giam. Chính là hiện tại, hết thảy rồi lại một lần nữa bắt đầu. Có lẽ mỗi ngày cùng chính mình ở bên nhau tham thảo học thuật thời điểm. Bạn tốt nội tâm đều là dãy dụa đi. Làm một cái ở nước Mỹ sinh ra, tiếp thu ngoại quốc giáo dục người, Nghiêm Hạo Sâm cũng không cho rằng một nữ nhân phía trước gả hơn người là một loại không tốt sự tình. Chỉ là đối với chuyện này, thê tử giấu giếm, vẫn là làm Nghiêm Hạo Sâm có chút vô pháp tiếp thu. Huống chi, thê tử này đã không phải che giấu, thê tử nàng vứt bỏ chính mình đã từng trượng phu cùng nhi tử. Như vậy hành vi, làm Nghiêm Hạo Sâm như thế nào đều không tiếp thu được. Đương một quyển sách mau xem xong thời điểm, bên trong xuất hiện rất nhiều về thanh niên trí thức trở về thành lúc sau. Những cái đó lưu lại thôn dân phỏng vấn, trừ bỏ nữ thanh niên trí thức bỏ chồng bỏ con, nam thanh niên trí thức vứt bỏ thê tử cùng hài tử càng là nhiều đếm không xuề. Cùng với có một ít cả cho này đó thanh niên trí thức trong thành nữ hài nhi. Ở khi cách mấy năm lúc sau, mới biết được trượng phu ở bên ngoài còn có một cái gia. Còn có mặt khác hài tử, này quả thực là làm cho bọn họ vô pháp tiếp thu. Như vậy hành vi, làm người chán ghét, thường thường bọn họ đều sẽ dùng cũng không có biện pháp. Hoặc là bất đắc dĩ vì này loại này cách nói tới lấp kín người trong nhà chất vấn. Cũng đồng dạng tới lấp kín nội tâm dày vò. Chính là đương xem xong này đó lúc sau. Nghiêm Hạo Sâm cũng hiểu được. Này đó dối trá người a, thương tổn đã tạo thành. Lại như thế nào sẽ biến mất không thấy đâu. Lên làm xong khóa về nhà Lâm Mỹ Ngọc. Nhìn đến ngồi ở trong đại sảnh mặt trượng phu lúc sau. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp nhi, tay nàng cầm một quyển thanh niên trí thức, bởi vì biết Chu Trạch Giai viết một quyển như vậy thư. Liền muốn nhìn một chút trong quyển sách này mặt đến tột cùng viết thứ gì. Có hay không nói nàng nói bậy, hiện giờ, Lâm Mỹ Ngọc còn không cảm thấy chính mình có bất luận cái gì sai lầm nhi, lão công. Đi qua đi lúc sau. Lâm Mỹ Ngọc thấy được phòng khách trên bàn phóng kia bổn thanh niên trí thức. Tiếp theo liền đối thượng Nghiêm Hạo Sâm kia mặt vô biểu tình mặt. Mỹ Ngọc, phía trước nghe nhạc phụ nhạc mẫu nói ngươi cũng đương quá thanh niên trí thức. Hạ quá hương 3 năm, ngươi kia 3 năm là như thế nào quá? Nghiêm Hạo Sâm nói, ánh mắt dừng ở thê tử trên người. Hy vọng ở như vậy một cái thời khác. Thê tử có thể chân chính nhận thức đến chính mình sai lầm. Không hề giấu giếm năm đó sự tình, nói cho hắn hết thảy chân tướng. Bởi vì hắn biết, người sống ở trên thế giới này, như thế nào sẽ không phạm sai lầm. Khả năng chỉ là lúc trước ý niệm chi thất, hiện tại Nghiêm Hạo Sâm nguyện ý cấp thê tử như vậy một cái cơ hội. Một cái một lần nữa sửa đổi cơ hội, chỉ cần nàng thừa nhận năm đó nhận thức Chu Trạch Giai. Hơn nữa từng có một cái hài tử, lúc sau nguyện ý cùng A Dai xin lỗi. Nghiêm Hạo Sâm cảm thấy, thê tử có lẽ còn có thể cứu chữa. Hết chương.